Tư Đồ thức dậy rồi cũng không ra ngoài. Tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm dung nhan say ngủ của người trên giường. Nhìn đến suýt rớt cả tròng mắt ra. Buổi trưa qua đi, Mộc Lăng đến gõ cửa rồi tiến vào, vất cho Tư Đồ một thứ. Mộc Lăng nhìn trời, cầm trong tay một cái thực hạp đặt lên bàn. Lắc đầu hung tợn bảo với Tư Đồ, bẩu ngươi là ác lang đầu thai chuyển kiếp hả? Cũng chẳng biết đau lòng ý chút nào sao. Nhìn xem ngươi khiến người ta mệt đến thế nào rồi kìa. Tư Đồ ném trả một cái nhìn xem thường, chợt nghe Tiểu Hoàng ở trên giường nói mớ vài tiếng. Mộc Lăng thở dài, chỉ tay vào thực hạp bảo trong ấy có một chén canh, phải cho Tiểu Hoàng uống đấy. Còn nữa, vừa đi tới cửa thì Mộc Lăng đã quay đầu lại dặn tiếp, trong vòng 3 ngày nữa thì đừng có động đến y biết chưa. Cầm thú. Mặt Tư Đồ đen xì xì, còn Mộc Lăng vội bỏ chạy nhanh như chớp. Tư Đồ rất muốn để Tiểu Hoàng ngủ thêm chốc nữa, nhưng cũng muốn y mau thức dậy trò chuyện với mình. Thế nên hắn cứ tự mâu thuẫn, vừa nhìn người trên giường, vừa không nhìn được lại kéo tóc người ta. Quả nhiên không bao lâu sau, Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi tỉnh lại. Tiên Tiên, Tư Đồ chồm người đến, một tay chống cằm tựa vào mép chăn của Tiểu Hoàng, một ngón tay vươn dài nhẹ nhàng xoa xoa hai má y. Tiểu Hoàng mở to mắt rồi nhắm lại, cứ như thế vài lần mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mới vừa tỉnh thì đã cảm thấy có cảm giác ướt át bên ngoài miệng mình. Ấy là Tư Đồ đang hôn ý. Còn đang ngẩng đầu cười nữa đã tỉnh chưa? Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn, thấy trước mắt là Tư Đồ, mơ màng đáp lại chào buổi sáng. Tư Đồ cố nén cười, thấp giọng đáp buổi sáng cái gì chứ? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa. Vừa nói vừa sờ mông Tiểu Hoàng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ sờ sờ, thắt lưng đau nhói lên. Lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Ngước mắt thì thấy Tư Đồ đang cười cực kỳ ám muội. Thế là mặt mày đỏ bừng bừng. Vội vã kéo chăn trốn vào. Ấy! Tư Đồ buồn cười giật chăn của Tiểu Hoàng, lại có đói không nào. Tiểu Hoàng trốn trong chăn thật lâu sau đó mới rầu rĩ đáp một tiếng ừ. Ra đây đi, có món ngon lắm nè. Tư Đồ lại túm chăn kéo kéo. Tiểu Hoàng ló đầu ra chỉ lộ 2 con mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cười bảo có gì đâu mà thẹn thùng chứ. Chẳng phải đã thành thân rồi sao? Nghe được lời Tư Đồ nói thì Tiểu Hoàng mới dịu đi đôi chút. Trong bụng những muốn đứng dậy. Nhưng tay vừa vịn vào thành giường thì đã mềm vặt cả người. Đến một chút sức lực cũng chả có. Tư Đồ nhanh tay đón được. Nhẹ nhàng đỡ y lên giường lại. Sau đó ra ngoài chuẩn bị nước ấm giúp Tiểu Hoàng rửa mặt chải tóc. Kế nữa là lấy chén canh trong thực hạp mang đến bên giường. Hắn ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đút cho Tiểu Hải Tử từng muỗng canh một. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn uống canh, rồi đột nhiên hỏi chiến sự thế nào rồi. Tư Đồ nhớn mày, Tề Dịch thắng, hiện tại đã gần kết thúc rồi. Vậy, Thủy Vương thì sao? Tiểu Hoàng quay đầu hỏi. Tư Đồ chần chừ chốc lát rồi chỉ đáp qua loa, chắc là đã bị Tề Dịch giết hoặc đã bỏ chạy rồi. Tóm lại chỉ cần không có kết thúc tốt là được. Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài, gật đầu nói tiếp vậy kế tiếp. Tư Đồ dịu dàng hôn lên 2 má Tiểu Hoàng. Nói lời an ủi đến lúc đó mới nói đi. Bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Ừ, Tiểu Hoàng gật đầu, rồi chợt nghe Tư Đồ hỏi bên tai có đau hay không. Khụ khụ. Tiểu Hoàng ho khan, dương mắt nhìn Tư Đồ. có đau hay không nào? Tư Đồ vẫn hỏi tiếp, ngươi nói cho ta biết đi. Chạm vào lúc nào thì thoải mái? Đau thế nào? Khi nào thì có cảm giác nhất? Để ta còn rút kinh nghiệm cho lần sau. Mặt Tiểu Hoàng đỏ đến tận mang tay, đẩy Tư Đồ ra, sao huynh lại ăn nói như thế chứ? Tư Đồ thắc mắc, sao vậy? Ta cũng là lần đầu tiên làm chuyện này mà, chẳng phải mấy chuyện thế này thì càng làm sẽ càng có kinh nghiệm sao? Tiểu Hoàng quyết định không thèm để ý đến hắn nữa. Quay trở về giường. Dùng chăn bao bọc chính mình lại. Trừng mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ hưng phấn chạy vào theo, nói đi mà, tối qua cảm giác có tuyệt không nào? Tiểu Hoàng lại tức tối trừng mắt với Tư Đồ, cuối cùng bị dồn ép quá mà sinh giận, sao huynh lại như thế chứ? Tư Đồ thò tay nựng cằm, yếu ngươi mới ngộ ấy, bây giờ mà còn thẹn thùng gì nữa chứ? Chúng ta đã thành thân rồi, chuyện này đương nhiên là trọng yếu nhất mà. Bằng không như vậy đi. Ngày dài tháng rộng về sau, trừ bỏ ăn ngủ với du sơn ngoạn thủy thì chúng ta chỉ làm việc này thôi. Và nhất định phải càng làm càng giỏi nha. Tiểu Hoàng nghe mà rụng rời tay chân. Cảm thấy quan điểm sống của Tư Đồ ngoại trừ ăn ngủ với du sơn ngoạn thủy thì chỉ có chuyện đó thôi thì. Nhưng tên đầu gỗ thúi kia nói thân thể ngươi không tốt, phải để ngươi nghỉ 3 ngày. Tư Đồ xoa cằm mình, vậy chúng ta 3 ngày làm một lần đi. Không được, Tiểu Hoàng kinh hãi kêu lên. 3 ngày một lần thì chẳng cần bao lâu cái mạng nhỏ nhoi của y sẽ không còn đâu. Không được ư? Tư Đồ ngẫm nghĩ, vậy 4 ngày một lần nhé. Không được. Tiểu Hoàng ôm chăn, lắc đầu nguầy nguậy. Vậy ngươi nói xem là bao lâu một lần? Tư Đồ nhíu mày níu cằm Tiểu Hoàng. Vậy, 3 tháng. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói. Cái gì? Tư Đồ trừng mắt, 3 tháng? Tức là 1 năm làm 4 lần đó hả? Tiểu Hoàng gật đầu. Vậy thôi, chi bằng ngươi trực tiếp chém ta 3 nhát đao đi. Tư Đồ chồm lên đè Tiểu Hoàng lại, 5 ngày. Không được đâu, Tiểu Hoàng lắc đầu. Hay 2 tháng là được rồi. Không được, Tư Đồ bác bỏ. 6 ngày. Tiểu Hoàng ủy khuất nhìn Tư Đồ, nhiều nhất là 1 tháng, không được kỳ kèo thêm đâu. 1 tháng? Tư Đồ cắn răng, nếu mà 1 tháng một lần thì ta đây mỗi lần phải làm liên tục 7 ngày. Không mà Tiểu Hoàng dãy rùa, vậy thì sẽ chết người đó. 8 ngày, Tư Đồ vẫn cố gắng không ngừng. Nửa tháng, Tiểu Hoàng sau cùng cũng chịu thỏa hiệp, không thể ít hơn nữa. Vậy mỗi lần làm suốt 1 ngày 1 đêm. Tư Đồ vẫn chưa chịu. Tiểu Hoàng như sắp khóc đến nơi, cuối cùng đành phải thuận theo 10 ngày, còn trả nữa thì không được đâu. Tư Đồ cân nhắc một chút rồi gật đầu, được, 10 ngày thì 10 ngày. Tiểu Hoàng tính tới tính lui, cảm thấy hình như còn điều gì đó chưa tính đến, thế là vội vã bổ sung, nhưng mà mỗi lần không được làm quá lâu đâu. Tư Đồ nổi giận, tên tiểu tử nhà ngươi, bộ không muốn làm chuyện ấy sao? Tiểu Hoàng thành thật lắc đầu bảo không muốn. Tư Đồ cắn răng tự cân nhắc, chẳng lẽ phương pháp của mình có gì không đúng ư? Nếu không vì sao tiểu hài tử lại chẳng có cảm giác gì thế này? Tiểu Hoàng nhân cơ hội này mà chui trở lại vào chăn, muốn tìm một giấc ngủ bình yên trong chốc lát. 10 ngày sau sẽ lại mệt mỏi nữa rồi. 3 ngày sau cuối cùng thì Tiểu Hoàng cũng xuống được giường, tuy rằng thắt lưng vẫn còn đau. Suốt 2 ngày sau đó Tư Đồ vẫn luôn ở cùng Tiểu Hoàng. Khát nước thì châm trà, đói bụng thì đút cơm. Trăm yêu ngàn thuận, bảo đi hướng nam thì chả dám đi hướng tây. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng bông,

Trong viện chỉ còn lại Tiểu Hoàng và Tư Đồ, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng thu thập y phục trở lại thư phòng. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong phòng Tư Đồ vẫn thắp sáng. Tiểu Hoàng và hắn nói chuyện đến khuya lơ khuya lắc. Sáng sớm hôm sau thì chẳng thấy bóng dáng Tư Đồ đâu cả. Ngao Thịnh mấy hôm nay đều có người trông chừng, đi đến đâu cũng không được tự do. Chỉ có mỗi Vân Tứ Nương là vẫn đến dạy nó đọc sách và luyện công. Đúng lúc nó đương nhàm chán thì có tiếng cửa đẩy ra. Tiểu Hoàng xách theo một chiếc chậu nhỏ bước vào, sau đó đặt chậu lên bàn. Sau khi đặt xong thì Tiểu Hoàng rút tay về thổi phù phù, cười với Ngao Thịnh lạnh quá đi. Ngao Thịnh tò mò vươn người đến xem thì thấy từ trong chậu tỏa lên một làn khói trắng, bên trong có một tảng băng. Đã bớt lo chưa? Tiểu Hoàng thổi tay trong chốc lát rồi lại nói với Ngao Thịnh, nghe Tứ Nương bảo mấy ngày nay để không được khỏe. Ngao Thịnh quắc mắt liếc Tiểu Hoàng một cái rồi đáp đồ nói mà không giữ lời. Hưng, Tiểu Hoàng nghe không rõ bèn hỏi lại để nói gì cơ, sau đó vừa nói vừa sờ trán Ngao Thịnh. Ngao Thịnh hất tay Tiểu Hoàng ra, hung hăng bảo, rõ ràng ngươi bảo cách ngày sẽ đến thế mà lại chạy đi thành thân mất tiêu. Đồ nói mà không giữ lời. Tiểu Hoàng hơi sửng sốt rồi mỉm cười, thì ra là không ai chơi với đệ nên đệ buồn à. Ngao Thịnh đỏ ửng mặt, khẽ vân vê tay áo, rồi đánh mắt sang tảng băng đang nằm trên bàn, đó là cái gì vậy? Lê ướp lạnh đấy. Một. Tiểu Hoàng cười bảo giúp thông cổ. Ngao Thịnh cảm thấy rất tò mò. Tuy rằng nó sinh ra trong hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã chẳng được ai yêu thương. Món ngon vật lạ cũng ít có dịp thấy qua. Thế nên vẫn giữ thói quen của bọn trẻ con. Mở to mắt mà xem. Tiểu Hoàng lấy một mảnh ra cho vào đĩa cầm đến bên giường. Ngao Thịnh thấy trong khối băng có một miếng lê tiểu hình cánh hoa. Nhưng muốn đưa tay chạm vào thử thì bị Tiểu Hoàng ngăn lại lạnh tay đấy, vừa nói vừa dùng đũa gắp một chút đưa đến sát miệng nó. Ngao Thịnh chớp mắt mấy cái, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn há miệng cắn lấy. Miếng lê vừa vào đến miệng thì ngọt lịm, ngon đến không nói nên lời, bèn liếm môi nói nhỏ ngon quá. Tiểu Hoàng thấy Ngao Thịnh có vẻ thích thì vui lắm, liền tiếp tục đút nó ăn. Tề Dịch thắng rồi ư? Ngao Thịnh vừa ăn vừa hỏi. Ông ấy là cứu cứu của đệ mà. Tiểu Hoàng giúp Ngao Thịnh lau miệng, sao lại xưng hô kiểu như thế được? Cứu cứu cái mốt gì? Ngao Thịnh bĩu môi, thoáng chốc đã ăn đến không còn một miếng lê nào. Tiểu Hoàng thu hồi bát đĩa, cũng tiện tay bắt mạch cho nó. Kế tiếp đây, có khi nào Tề Dịch sẽ quay sang đánh nhau với Tư Đồ không? Ngao Thịnh hỏi. Tiểu Hoàng trầm mặc lâu thật lâu, sau đó cười bảo hai người bọn họ chẳng oán chẳng thù, nên chả có lý do gì để phải đánh nhau cả. Chả có lý do ư? Ngao Thịnh bật cười. Ngươi chả phải là lý do đấy sao? Tay Tiểu Hoàng hơi khựng lại, yêu ngước lên nhìn nó, thấp giọng hỏi, ta chỉ là một người bình thường, thiên hạ có vô số người như ta vậy. Nói thế là sao? Ngao Thịnh không hiểu lắm, ngươi và người trong thiên hạ không giống nhau. Thiên hạ đông lúc nhúc nhưng lại vừa ngu vừa dốt, còn nhân tài như ngươi thì được mấy kẻ chứ? Chẳng phải có được ngươi thì sẽ có được thiên hạ à? Tiểu Hoàng lắc đầu, vươn tay sửa sang lại tóc cho Ngao Thịnh, chậm rãi nói, để phải nhớ cho kỹ, trên đời này mọi người đều bình đẳng như nhau cả. Làm thế quái nào mà như vậy được? Ngao Thịnh tỏ ý khinh thường. Trong lòng mỗi người đều chỉ có thể dung chứa một thiên hạ, một con người thôi.